Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 428, chương 428. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên bán hàng búi tóc cho Cố Xương, cố tình làm chậm động tác, rất nhanh đã cài châm cài lên tóc Cố Xương. Cố Xương hơi nghiêng đầu, mặt dây chuyền nhẹ nhàng đung đưa. Cố Tiểu Vũ kêu lên. Chị ơi, chị đeo đẹp quá. Nhân viên bán hàng cũng không nhịn được nói. Đẹp thật, những người này, người lớn thì đẹp, trẻ con thì đáng yêu. Ngay cả người già, nhìn cũng hiền từ, khiến người ta đặc biệt có thiện cảm. Nhân viên bán hàng nhìn, tâm trạng cũng tốt hơn. Cố Xương cười hỏi Cố Giang. Anh ơi, anh học được chưa? Cố Giang gật đầu, dịu dàng nói. Học được rồi. Cố Xương liền rút châm cài ra. Cảm ơn nhân viên bán hàng, bảo cô ấy gói châm cài lại. Mắt Cố Hải sáng lên, không nhịn được nói. Chị ơi, em mua cho chị dâu một cái nhé. Cậu ấy còn có thể tự tay cài tóc cho chị dâu, nghĩ đến thôi đã thấy đặc biệt mong chờ. Vừa rồi cậu ấy cũng đã xem rõ động tác của nhân viên bán hàng, cảm thấy khá đơn giản. Được chứ, em tặng gì thì chị dâu cũng sẽ thích. Cố Xương nói với Cố Hải, em xem đi, em có thích cái nào không? Cố Hải bế Tuế Tuế, bắt đầu ngắm nghía đồ trang sức trong tủ. Cố Giang trả tiền, nhận đồ từ nhân viên bán hàng. Cố Hải cũng chọn xong. Vui vẻ trả tiền, bảo nhân viên bán hàng gói lại cho mình. Cố Tiểu Vũ không mua châm cài. Trước đó cô ấy thấy một bà dì mặc đồ lụa đẹp lắm. Cô ấy thấy mẹ mình mặc chắc cũng đẹp. Tiểu Vũ không mua nổi đồ may sẵn vì quá đắt, nhưng có thể mua vải về tự may. Phiếu vải là chị cô tài trợ. Cố Tiểu Vũ vui vẻ ôm vải mình chọn cho mẹ. Bà ơi, bà không phải muốn mua đồ cho ông à? Bà định mua gì cho ông? Bà cố xem mãi. Đồ đắt thì không nỡ mua, ông cũng không thiếu gì. Cuối cùng bà mua cho ông lão hai chiếc áo ba lỗ. Cố Xương không nhịn được cười. Họ đã mua gom quà, chỉ còn Cố Xương là chưa mua gì. Tiếp theo, họ đi cùng Cố Xương đi mua sắm. Đợi mua xong đồ, trời cũng đã muộn, Cố Xương lớn rất vui vẻ. Có Cố Giang và Cố Hải ở đó, cô rất nhàn, không cần xách đồ, có người bế con. Cố Hải mệt lử. Không ngờ đi mua sắm cũng là một công việc vất vả. Về đến nhà, Cố Hải trực tiếp uống cạn một ấm nước, uống xong nằm vật ra ghế. Cố Giang hơi chê bai nói, em học hành đến mức hư hỏng rồi à, Cố Hải. Ai hư hỏng, cậu ấy bế Tiểu Bảo cả quãng đường, còn xách đồ, thực sự không phải là công việc nhàn hạ. Cậu ấy không muốn nói chuyện, Vương Hương Kiều biết bà Cố sắp về quê, hơn một tháng không gặp nên có chút không nỡ. Dì ơi! Chiều nay ăn gì ạ? Bà Cố nói. Nấu đại đi, ngày mai chúng tôi đi rồi, đừng nấu nhiều lãng phí. Đợi chúng tôi đi rồi, trong nhà chỉ còn ông già và A Thiệu. Hương Kiều à, lúc đó cháu giúp dì trông chừng họ, bảo họ ăn cơm đàng hoàng. Còn nữa, ngày mai dì nấu bữa sáng, cháu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, dì ạ, nghe lời bà Cố, Vương Hương Kiều gật đầu đồng ý, ở chung lâu như vậy. Vương Hương Kiều cũng hiểu được tính tình của bà cụ. Ăn cơm xong, bà Cố bảo mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai phải đi xe về nhà. Trong phòng, Cố Xương vừa nằm xuống thì bị Hứa Thiệu kéo vào lòng. Ngày mai cô sẽ cùng con về nhà với bà Cố nhưng Hứa Thiệu thì không đi. Hứa Thiệu tuy mới năm nhất nhưng trường rất coi trọng anh, theo thầy tham gia vào một dự án quan trọng. Cách chương,